Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, phần 223, Lý Hiểu Ngọc hồi ức một chút, lại nói, ai, chính là, năm trước kia năm khởi án tử, đưa tin thượng cũng không có nói bọn họ năm cái là chết như thế nào. Tỷ như ta nhớ rõ, có cái kêu Đào Ban Hoa cùng ta rất giống. Báo chí chỉ nói nàng thi thể bên có trương nữ tư tế bài. Nhưng cũng không có nói. Nàng tử trạng cùng nữ tư tế có cái gì liên hệ. Cố Lương lắc đầu. Không đúng, ta nhớ rõ báo chí nhắc tới quá một câu. Hiện trường có một quyển sách, đưa tin tuy rằng không có về hung án hiện trường cụ thể miêu tả. Nhưng có một câu, nói nàng có thể là ở ôn tập thời điểm bị giết. Lý Hiểu Ngọc. Ngà đối. Hình như là có, ta xem đến không như vậy cẩn thận. Cố Lương lại nói. Đưa tin vì cái gì nói nàng là ôn tập thời điểm bị giết. Hẳn là nàng thi thể bên cạnh có thư, cho nên phóng viên mới có thể làm ra như vậy suy luận. Mà nữ tư tế này bài tẩy, ngụ ý trí tuệ, bài mặt chính là có một cái nữ tư tế cầm một quyển thư bộ dáng. Cố Lương nói tới đây. Nhìn hướng bên người Dương Dạ. Gần một bước giải thích nói, cùng ta lớn lên giống cái kia người chết kêu Viên Ban Thảo. Hắn thân thể sau chảy ra huyết là một cái hợp quy tắc viên. Viên, ý nghĩa ánh trăng, mà Viên Ban Thảo tử vong hiện trường, liền có ánh trăng, năm trước dư lại ba cái người chết. Khương Viết Văn, Mã Tính Toán, Mục Ca Hát, đối ứng bài Tarot là ngu giả, ảo thuật gia, ngôi sao, mà tương ứng hiện trường vụ án. Cũng đều có tương tự ý tưởng, Lý Hiểu Ngọc gật đầu. Ta hiểu được, hung phạm ném gạch gõ chết Triệu Toán Học, ở giết hắn lúc sau, còn bắt trước bài Tarot thượng trói nô lệ bộ dáng trói chặt hắn. Một phương diện có thể là vì đem hết thảy hướng hắc ma pháp mặt trên dẫn. Về phương diện khác, hắn là bắt trước gây án, tưởng đem hiểm nghi đẩy cho năm trước kia năm khởi án tử hung thủ. Ta đây còn có cái thứ hai vấn. Đề, Lý Hiểu Ngọc nhịn không được hỏi, ở nơi tối tăm vứt gạch, đem Triệu Toán Học tạp chết, này như thế nào cũng là một cái kỹ thuật sống, một lần tạp không trúng, Triệu Toán Học liền có phòng bị, hung phạm rất khó tạp lần thứ hai. A, hung phạm mang theo dây thừng từ ký túc xá ra tới thời điểm. Khả năng dùng cặp sách trang dây thừng, nhưng chúng ta cặp sách đều rất nhỏ, hắn đem sở hữu thư lấy ra tới nói. Là có thể miễn cưỡng chứa như vậy thô dây thừng, chính là hắn cũng đắc dụng cặp sách tàng gạch đi. Một cây dây thừng, một cái gạch, ta cảm thấy đã là tiểu cặp sách có thể chứa cực hạn. Từ góc độ này tới xem, ta cũng không cảm thấy hung phạm sẽ chuẩn bị hai khối gạch, cho nên mặc kệ từ góc độ nào xem. Hung phạm hẳn là đều chỉ chuẩn bị một khối gạch, chính là hắn như thế nào bảo đảm, chính mình có thể một kích đắc thủ đâu. Lúc này đây, trả lời Lý Hiểu Ngọc vấn đề chính là Dương Dạ. Dương Dạ nhìn về phía Cố Lương. Nói, tối hôm qua xem bọn học sinh tin tức thời điểm, ta nhớ rõ có một người đệ tử ở ném quả tạ trong lúc thi đấu đến qua quán quân. Hiện tại từ đã có manh mối tới xem, ở không tồn tại mê dược, không tồn tại đánh nhau dấu vết dưới tình huống, tạm thời lại đem ma pháp huyền huyễn giả thiết bài trừ nói. Chỉ có thể phỏng đoán hung phạm trực tiếp ném gạch đem hắn tạp vựng hoặc là tạp chết. Lại trói lại hắn, như vậy xem ra, cái này am hiểu ném quả tạ người. Hiểm nghi liền rất lớn, Lý Hiểu Ngọc tiếp nhận lời nói. Ai, ta biết nàng, nàng là cùng ta một cái ký túc xá. Kêu Mạnh Ngữ Văn, Lý Hiểu Ngọc ở ngay từ đầu liền dám thừa nhận. Nàng ở 12 điểm 15 phân gặp qua người chết. Đó là nàng ở đi thư viện trên đường, mà Lý Hiểu Ngọc vừa rồi chủ động giảng ra ở thư viện nhìn đến. Đưa tin, cùng Cố Lương nhìn đến cơ bản nhất trí, này có thể chứng minh. Nàng khẳng định là đi qua thư viện, lại đến. Tối hôm qua có rất nhiều người đều đi qua thư viện. Nhưng đại gia lẫn nhau chưa thấy qua mặt, tỏ vẻ đại gia đi thư viện thời gian vừa lúc sai khai, mà từ ngày hôm qua buổi chiều tan học bắt đầu. Cũng chính là buổi chiều 5 giờ, liền có người đi qua thư viện, đúng là Mạnh Ngữ Văn lúc sau, Ngô Sinh Vật, cổ phó ban, cố lớp trưởng, Chu Vật Lý phân biệt đi qua thư viện. Chu Vật Lý buổi tối 11 giờ rời đi thư viện. Thư viện liền bế quán, bởi vậy, Lý Tiếng Anh tối hôm qua không quá có đi thư viện, khả năng hẳn là chính là giữa trưa đi thư viện, bởi vậy liền tính không suy xét phía trước nhận thức Lý Hiểu Ngọc tầng này nguyên nhân. Từ manh mối cùng lên tiếng tới xem, Lý Tiếng Anh nói dối khả năng tính cũng rất nhỏ. Như vậy, nếu nàng hôm nay giữa trưa chính là đi thư viện, nàng là khẳng định không ở ký túc xá, kể từ đó. Cùng Lý Tiếng Anh cùng ký túc xá Mạnh Ngữ Văn, đã có gây án thời gian, lại sẽ ném quả tạ, mà nàng ngày hôm qua buổi chiều vừa tan học liền đi thư viện. Hẳn là sở hữu học sinh chung, sớm nhất nhìn đến năm trước năm khởi án kiện tương quan đưa tin người, trước mắt trước tin tức quá hữu hạn dưới tình huống, Mạnh Ngữ Văn hiểm nghi liền phi thường lớn, huyết tháp là cái này kịch bản. Ấn hệ thống ý tứ là tồn tại nhiều giai đoạn nhiệm vụ, này kỳ thật cùng Cố Lương trải qua quá gấp lâu đài cổ cùng. Loại gấp lâu đài cổ trước hai cái giai đoạn, trả án thời gian đoạn, tin tức hữu hạn, nhưng tương đối ứng, kỳ thật giai đoạn nhiệm vụ khó khăn cũng không cao. Chẳng lẽ lần này, vụ án cũng giống lần đó giống nhau đơn giản sao? Cố Lương nghĩ đến cái gì? Lại nhíu mày nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, ta nhớ không lầm nói. Lúc này bắt trước khảo tiền tam, người chết triệu toán học là đệ nhất danh, ta là đệ tam mơ siêu mà trung gian đệ nhị danh, là ngươi, chương 159 huyết tháp la. 8, 20 phút sau, phòng học nội, mỗi cái người chơi theo thứ tự lên tiếng, nói chính mình lục soát chứng cứ manh mối, cùng với trước mắt trinh thám suy đoán, cuối cùng là Dương Dạ làm che giấu trinh thám. Đi đến trên bục giảng làm tổng kết thông qua vòng thứ nhất tìm tòi. Mặc kệ là hiệu trưởng, chủ nhiệm, cũng hoặc là cao nhà ăn, Mã Thanh Khiết, quản bác gái, bọn họ chuyện xưa xác thật còn chờ gần một bước khai quật địa phương. Nhưng trước mắt cũng không có nhìn đến bọn họ nơi đó có bất luận cái gì cùng triệu toán học có quan. Hệ sát khí, đầu tiên, nhà ăn. Thanh Khiết, bác gái này ba người cùng triệu toán học giao thoa, cùng bọn họ cùng còn lại học sinh giao thoa cũng không bất đồng. Cao nhà ăn cấp sở hữu học sinh nấu cơm, Mã Thanh Khiết quét tước toàn bộ ký túc xá, quản bác gái quản lý sở hữu học sinh dừng chân, cũng không có phát hiện bọn họ đơn độc cùng triệu toán học có bất luận cái gì chuyện xưa. Vô luận là bọn họ ba người phòng, vẫn là triệu toán học ký túc xá. Đều nhìn không tới điểm này, tiếp theo, nói một chút hiệu trưởng cùng chủ nhiệm mơ siêu này nhị vị cùng học sinh quan hệ. So với vừa rồi kia ba vị, muốn tới đến chặt chẽ một ít nhưng bọn hắn hai người cũng không có giết người động cơ chúng ta. Tìm được rồi hiệu trưởng chia chủ nhiệm biêu kiện trung giáo trưởng là minh xác chỉ thị, nói triệu toán học là lúc này bắt trước khảo trung đệ nhất danh. Vô cùng có khả năng trở thành chính thức thi đấu quán quân. Hiệu trưởng làm chủ nhiệm cần phải chuẩn bị tốt tiền thưởng. Giấy khen, có thể trước đối triệu toán học chờ mặt khác hai cái thi được tiền tam danh học sinh. Cũng chính là Lý Tiếng Anh, cố lớp trưởng, ban cho một bộ phận khen thưởng, hiệu trưởng còn nói. Làm chủ nhiệm thông chi nhà ăn, phải cho tiền tam danh chuẩn bị càng tốt đồ ăn. Tỉ như bọn họ ba người có thể so mặt khác học sinh nhiều được đến một phần sữa chua cùng trái cây. Linh tinh, nếu bọn họ thành tích có thể tiếp tục bảo trì, mặt sau có lẽ còn sẽ làm cao nhà ăn cho bọn hắn đơn độc khai tiểu táo. Bảo đảm bọn họ thân thể trạng thái tốt đẹp, chủ nhiệm hồi phục hiệu trưởng một phong biêu kiện. Đem những việc này đều đáp ứng rồi xuống dưới. Lại đến, chủ nhiệm máy tính tìm tòi ký lục. Có rất nhiều cùng loại với cái gì là dinh dưỡng đồ ăn. Như thế nào cân đối phối hợp đồ ăn, hạch đào hay không thật sự có thể bổ não chờ, ngoài ra. Chủ nhiệm còn có một phong chia chính mình người nhà bưu kiện. Mặt trên viết, cái này nghỉ hè ta liền không trở về nhà cùng các ngươi. Ta phải bồi bọn nhỏ tập huấn, vô luận bọn họ ai đạt được khen thưởng, ta đều có thể được đến phong phú tiền thưởng. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi X quốc sao? Chờ tiền thưởng bắt được, ta là có thể bồi ngươi đi, tổng thượng sở thuật. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm chỉ vào học sinh đoạt giải. Bất luận cái gì một người đệ tử đoạt giải, đối bọn họ đều là có chỗ lợi. Ở không có khác chuyện xưa dưới tình huống, đã có manh mối xem, bọn họ sẽ không đối bất luận cái gì một người đệ tử có sát khí. Đặc biệt là triệu toán học cái này ở bắt trước khảo trung được đệ nhất danh học sinh, cuối cùng. Chính là trừ người chết ngoại bảy danh học sinh, bọn họ mỗi người trong ký túc xá đồ vật có rất lớn chung chỗ. Tỉ như đại lượng luyện tập sách cùng các loại đề tập, cùng Olympic toán tương quan đặc biệt nhiều. Rốt cuộc mỗi người đều là học bá, học sinh chi gian duy nhất bất đồng là cùng từng người kỹ năng có quan hệ thư tịch, tỉ như Lý Tiếng Anh nơi đó có rất nhiều thần bí học văn hiến. Nàng cùng phòng ngủ mạnh ngữ văn tắc có rất nhiều rèn luyện khí cụ. Bởi vì nàng am hiểu thể dục hạng mục, ở ném quả tạ trong lúc thi đấu hoạch quá khen, trước mắt tới xem. Không có người cùng triệu toán học có đặc biệt chuyện xưa. Không có báo thù khả năng, rốt cuộc này toàn bộ ban học bá, liền yêu sớm tình huống đều không có. Mọi người đều quy quy củ củ đi học, học tập, lấy đạt được các loại thi đấu thứ tự cầm đầu mục quan trọng tiêu từ đại gia ký túc xá tình huống. Tới xem, mỗi người trong cuộc đời duy nhất một sự kiện chính là nỗ lực học tập. Đối với mặt khác sự tình, mọi người đều xem đến thực đạm mạc, vô luận là hữu nghị, thân tình, tình yêu, bọn học sinh giống như đều không quá để ý, nếu bọn học sinh để ý chỉ có điểm. Thành tích cùng thi đấu, cùng loại với ta tưởng ở Essex trong lúc thi đấu đạt được đệ nhất danh, nhật ký. Lời thề, lại hoặc là về thành công lời gian, chỗ nào cũng có, như vậy chúng ta hiện tại chỉ có thể phỏng đoán. Hung phạm đối triệu toán học sát khí, cùng Olympic toán thi đấu có quan hệ, phía trước đại gia tham gia thi đấu. Là từng người am hiểu lĩnh vực, tỉ như am hiểu thần bí học Lý Tiếng Anh, sẽ không đi tham gia ném quả tạ thi đấu. Cho nên phía trước học sinh chi gian không có đặc biệt rõ ràng cạnh tranh quan hệ, nhưng lần này. Cái này Olympic toán thi đấu hàm kim lượng phi thường cao. Quan Á Huy chương đồng không chỉ có sẽ được đến phong phú khen thưởng, còn sẽ bị toàn thị biểu dương. Bởi vậy, chúng ta cho rằng lần này triệu toán học bị hại, nhất định cùng Olympic toán thi đấu tương quan, ngoài ra hệ thống còn ám chỉ. Lần này có thể là liên hoàn giết người án, năm trước kia năm khởi án tử, vừa rồi đã có người cụ thể miêu tả qua, hắn là ở thư viện nhìn đến. Như vậy năm nay chúng ta ban phát sinh tình huống, khả năng cùng năm trước là cùng loại, nếu là liên hoàn giết người án. Giết chóc sẽ tiếp tục nói, giáo công nhân viên trước bọn họ hiềm nghi người gần một bước giảm nhỏ. Lẫn nhau gian tồn tại cạnh tranh quan hệ bọn học sinh hiềm nghi liền lớn hơn nữa, liên hoàn giết. Người, giết chóc sẽ liên tục, duy nhất cùng chi có quan hệ sự kiện. Chính là Olympic toán cùng bắt trước khảo, hiệu trưởng phía trước nói qua, lúc này bắt trước khảo thành tích, cơ bản liền sẽ là cuối cùng thi đua thành tích, mà lần này chết, là bắt trước khảo đệ nhất danh, ấn ta suy luận tới xem. Đệ tứ danh đến thứ tám danh, này năm người hiềm nghi khá lớn một chút, thứ tự càng về sau người, hiềm nghi càng lớn, liền lấy cuối cùng một người cổ phó ban tới nói. Hắn đến giết chết 5 người, mới có thể bảo đảm chính mình tiến vào tiền Tamer siêu ta thả con tép. Bắt con tôm kết thúc, phía dưới tiến vào tự do lên tiếng thời gian, nhưng vì phòng ngừa lên tiếng quá loạn, ta kiến nghị vẫn là áp dụng nhấc tay phương thức. Đại gia có tưởng nói, liền nhấc tay ý bảo, ta ấn nhấc tay trình tự theo thứ tự thỉnh người lên tiếng, cổ phó ban là duy nhất một cái giữa trưa. Không có hồi quá phòng ngủ người, như vậy hắn là không cần mượn dùng quản bác gái vẫn luôn đãi ở ký. Túc xá hành vi tới che giấu chính mình, bởi vậy hắn tuy rằng là bổn hồi bắt trước khảo cuối cùng một người, nhưng trên thực tế hắn là Cố Lương cùng Dương Dạ trước hết bài trừ, nhưng Dương Dạ đến trước thông. Qua, dỗi, người tới nghe lấy lên tiếng, cho nên hắn trước đem nước bẩn bắt cho cổ phó ban. Chờ nghe xong những người khác lên tiếng, đạt được càng nhiều tin tức lúc sau, hắn sẽ giúp cổ phó ban tẩy trắng, hiệu trưởng chờ 5 cái nhân viên công tác nhân vật bài trừ hiềm nghi sau. Bọn họ ý tưởng đại khái đều cùng Dương Dạ cùng loại, ở không chiếm được càng nhiều tin tức dưới tình huống, chỉ có nghe lên tiếng, Dương Dạ thông qua, dỗi, người phương thức. Xem như bức bách bọn học sinh lên tiếng, như vậy bọn họ hiện tại duy nhất cần phải làm là cẩn thận nghe lên tiếng. Thông qua đại gia lên tiếng tới thu hoạch tin tức chuyện xưa. Tìm được hung phạm khả năng tồn tại sơ hở, đầu tiên lên tiếng đương nhiên là bị dỗi, cổ phó ban, cổ. Phó ban nói, đối với ta lưu tại phòng học lý do, ta đã nói rồi, đó chính là ta khảo không lý tưởng, ta ở nghĩ lại sai đề. Kỳ thật ta bài thi thượng bút ký, có thể làm chứng cứ, cổ phó ban trực tiếp đem chính mình bài thi đem ra cho đại gia xem. Mặt trên xác thật có tràn đầy dùng hồng bút ký lục bút ký. Viết đại khái cùng loại với, đề này phụ trợ tuyến họa sai rồi. Xem ra ta không gian sức tưởng tượng còn chưa đủ, về sau muốn nhiều làm cùng loại đồ hình đề. Này đạo lý sai đến quá không nên, cư nhiên đem hai cái công thức nhớ lăn lộn. Cổ phó ban triển lãm xong chính mình bài thi, nói, buổi sáng công bố thành tích sau. Là hiệu trưởng cùng chủ nhiệm theo thứ tự lên tiếng ủng hộ chúng ta. Ngồi ở ta bên cạnh Ngô sinh vật hẳn là có thể chứng minh. Ta lúc ấy không có động quá bút, mà là ở nghiêm túc nghe giảng, 11 giờ rưỡi tan học. 11 giờ 50, ta ngay lập tức cơm nước xong trở lại phòng học phân tích chính mình làm sai đề nguyên nhân. Mãi cho đến 12 điểm 55 phân. Ta có chút mệt, đi phòng học bên ngoài lắc lư một chút, nghỉ ngơi trong chốc lát, chuẩn bị nghênh đón buổi chiều khóa. Chính là lúc này, ta nghe được bồn hoa phương hướng có ầm ĩ thanh. Hết chương.